Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, ngũ độc đan. Thương Lâu, ngươi khẳng định muốn bởi vì cái này lệnh truy nã, cùng chúng ta là địch sao? Thiên Tòa ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương, cổ thần giáo giáo chủ. Đây chính là một vị hỗn nguyên cảnh thất tầng siêu cấp cao thủ. Đừng nói chung quanh còn có nhiều như vậy độc trùng. Coi như không có, huynh đệ bọn họ ba người liên thủ cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại. Thương Lâu không thể phủ nhận nhún vai. Không có cách, ai bảo các ngươi tính mệnh như vậy đáng tiền. Chính các ngươi khả năng cũng không biết. Các ngươi giá trị một mai ngũ phẩm đan dược. Mà ta hiện tại liền cần một mai ngũ phẩm đan dược đến đề thăng tu vi. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Chúng ta ca ba liền đáng giá một mai ngũ phẩm đan dược. Cũng quá không đáng tiền đi. Còn có phải là tùy tiện một mai ngũ phẩm đan dược liền có thể để các ngươi bán mạng một lần? Nếu như là dạng này, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Nếu như một mai không đủ, vậy liền hai viên. Thương Lâu sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Liền ngươi, luyện chế ngũ phẩm đan dược. Trang cái gì bức đâu? Ngươi cho rằng, lão phu sẽ tin tưởng ngươi sao? Thương Lâu biết Lạc Phàm là cái luyện đan sư. Thế nhưng là, hắn không tin đối phương có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Dù sao toàn bộ thiên đô phủ cũng chỉ có Lâm Cảnh cái này một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Luận thân phận và địa vị, liền xem như thiên đô phủ chi phủ cũng so ra kém hắn. Lạc Phàm lắc đầu, lão nhân gia, ta người này không thích giết chóc, ta thích hòa bình xử trí một ít chuyện. Dọc theo con đường này, chúng ta ca ba cũng giết rất nhiều người. Thật không muốn tại giết tiếp. Dính, Thương Lâu, sau đó thì sao? Lạc Phàm nói, kỳ thật, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ân oán. Đều là bởi vì kia một mai đan dược mà lên. Mặc dù các ngươi muốn giết ta, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, mỗi người đều nghĩ đến biến cường. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Thế nhưng là, sinh mệnh chỉ có một lần. Chém chém giết giết đây là không tôn trọng sinh mệnh. Thiên Tòa gật đầu. Đúng, sinh mệnh chỉ có một lần. Chúng ta hẳn là dùng tới trang bức. Tề Việt, giang hồ không nên chỉ có chém chém giết giết. Hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Hẳn là tràn ngập chính năng lượng. Đồng tâm hiệp lực, đi hướng cường giả con đường. Thương Lâu hơi nhíu lên lông mày. Các ngươi có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian? Tuyệt không ý này, Lạc Phàm nói, giết người, thật không có gì hay. Nếu như hôm nay, chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, ta có thể giúp các ngươi cổ thần giáo luyện chế một lò đan dược. Thương Lâu cười lạnh một tiếng, bát phẩm đan dược, không có ý tứ. Ta cổ thần giáo không thiếu cái này. Lạc Phàm, ta có thể dùng những này ngũ độc trùng giúp ngươi luyện chế một lò đan dược. Về phần phẩm cấp, ngươi hẳn phải biết, ngươi vừa rồi nói, dùng ngũ độc trùng giúp ta luyện chế đan dược. Giờ khắc này, Thương Lâu biểu lộ biến, trong mắt lại không ý khinh thường, chỉ có thật sâu hãi nhiên. Lạc Phàm gật gật đầu, không sai. Người biết ngũ độc đan phương pháp luyện chế. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thương Lâu có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngũ độc đan chính là cổ thần giáo truyền thừa đan phương. Đây là tuyệt mật. Toàn bộ Đại Viêm quốc cũng chỉ có cổ thần giáo mới có ngũ độc đan đan phương. Mà lại, đây là một loại ngũ phẩm đan dược. Toàn bộ thiên đô phủ cũng chỉ có Lâm Cảnh mới có thể luyện chế. Thế nhưng là, liền ngay cả hắn cũng không biết Lâm Cảnh có thể hay không luyện chế thành công. Dù sao, luyện chế loại đan dược này cần dùng 5 loại độc trùng. Đem ngàn vạn độc trùng tất cả đều luyện chế thành đan dược. Rút ra bọn họ sinh mệnh tinh hoa, có thể để hắn trực tiếp bước vào thanh nguyên cảnh cảnh giới. Đây cũng là hắn tại sao lại dưỡng dục nhiều như vậy độc trùng. Lạc Phàm luyện chế một lò đan dược, nhiều nhất 2 cái canh giờ. Cho ta 2 cái canh giờ. Sau 2 canh giờ, nếu như không cách nào thành đan, ngươi lại đem ta giết chết cũng không muộn. Dù sao huynh đệ chúng ta 3 người tứ cố vô thân. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ có viện binh. Một mai ngũ phẩm đan dược, cùng một lò ngũ phẩm đan dược. Thương Lâu, ngươi hẳn phải biết làm gì lựa chọn a. Thiên Tòa mặt mỉm cười. Hắn căn bản liền không có hoài nghi tới Lạc Phàm thực lực. Dù là ngày nào đó Lạc Phàm nói hắn có thể sinh con, hắn cũng không chút nghi ngờ. Vậy ta liền cho ngươi 2 cái canh giờ. Thương Lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn làm cho đối phương nếm thử. Kỳ thật, hắn không tin Lạc Phàm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Dù sao, mấy ngày trước hắn cùng Giản Thanh đấu đan, cũng chỉ là luyện chế ra bát phẩm khai nguyên đan. Vừa mới qua đi nửa tháng chi phối thời gian, coi như hắn thiên phú chắc tuyệt, cũng không có khả năng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc, cũng không ai có thể tại nơi này a tuổi trẻ tuổi tác luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng là hắn có thể nói ra dùng ngũ độc trùng luyện chế đan dược. Điểm này đã vượt quá hắn dự kiến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cho Lạc Phàm một cái cơ hội. Sư lão, tiếp xuống chính là ngươi biểu diễn thời điểm. Lạc Phàm linh hồn đưa tin, buông ra quyền khống chế thân thể. Ta đến khống chế thân thể của ngươi. Sư Đông Thành ngữ khí bình thản, sau đó tiếp quản Lạc Phàm thân thể, là hắn đề nghị giúp đỡ luyện chế ngũ độc đan. Dù sao, Lạc Phàm 3 người thực lực cùng Thương Lâu so ra, nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Cùng hắn phát sinh một trận ác chiến, chẳng bằng dùng một cái đơn giản biện pháp đến giải quyết. Giúp hắn luyện chế ngũ độc đan chính là biện pháp tốt nhất. Nơi này có chút ầm ĩ, ta không muốn quá nhiều người quan sát, từ đó ảnh hưởng ta luyện đan. Sư Đông Thành khống chế Lạc Phàm thân thể, nhìn Thương Lâu liếc mắt, tại cảm nhận được ánh mắt của đối phương sau, Thương Lâu nội tâm run lên bần bật, cặp mắt kia quá sắc bén, cho dù là hắn đều có một loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, tay phải vung lên, liền gặp một đạo huyết hồng sắc quang mang bay lên không trung. Kia là hắn bản mệnh cổ trùng, thị huyết văn. Ngay tại thị huyết văn bay đến không trung thời điểm, một trận thê lương tiếng chim hót vang lên. Một lát sau, một cái màu đen quạ đen rơi xuống trên mặt đất, đã mất đi hô hấp. Đây là bách thú đường quạ đen, bọn họ một mực tại giám thị các ngươi. Thương Lâu nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Lúc này hắn đã lấy ra đan lô cùng màu đỏ hỏa nguyên thạch, thôi động hỏa nguyên thạch bên trong hỏa hệ nguyên tố bao phủ toàn bộ đan lô. Đợi đan lô biến thành màu đỏ sậm thời điểm, hắn nhìn về phía Thương Lâu, tiếp xuống nên làm cái gì? Trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Thương Lâu bị mắng, lẽ ra rất là nổi nóng, nhưng bây giờ không giống, bởi vì hắn càng phát ra cảm giác được Lạc Phàm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược ngũ độc đan. Tuy nói luyện chế ngũ độc đan cần 5 loại độc trùng, nhưng lại có một mực chủ dược. Kia một mực chủ dược chính là trong lòng của hắn huyết. Chỉ có trong lòng của hắn huyết mới có thể để cho ngũ độc chi vương chủ động bò vào đan lô bên trong. Chỉ có ngũ độc chi vương trở ra, chung quanh những cái kia ngũ độc trùng mới có thể nghĩa vô phản cố đi theo vào. Không dung suy nghĩ nhiều, Thương Lâu lúc này cắn nát đầu ngón tay, thuận tay bắn ra, dòng máu đỏ sẫm liền rơi vào màu đỏ sậm trong lò đan. Cùng lúc đó, chung quanh ngũ độc chi vương giống như là ngửi được mùi máu tươi ác lang đồng dạng, bật lên mà lên, tiến vào trong lò đan. mà tại ngũ độc chi vương trở ra. Chung quanh ngũ độc trùng càng giống là con kiến di chuyển lít nhít hướng về trong lò đan. Leo lên mà đi, Thiên Tòa mặt mỉm cười. Rất nhanh liền xong rồi. Thương lâu, hy vọng có thể thành công. Nếu không, ta chỉ có thể chặt đầu của các ngươi đi luyện đan công hội lĩnh thưởng. Chú thích, cảm tạ thư hữu 00336719628003238986463. Y, ba vị huynh đệ khen thưởng. Thuận tiện cầu một chút phiếu đề cử được chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.